Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 8, góc truyện audio.com. Đứng dưới vòi hoa sen, Ken để nước xối thẳng vào mặt rồi chảy dài theo những đường cong thẳng trên cơ thể cường tráng cô một vết thì dòng nước mát lạnh tuôn xối vào mặt, vào người, nhưng cô hiểu sao cơ thể anh vẫn cảm thấy nóng hậm hực, sao mình lại khó chịu thế này nhỉ? Cô lẽ ốm rồi, cậu có nghĩ thầm, tắt vòi hoa sen, tay với lấy chiếc khăn tắm, anh lau vội rồi mặc đồ bước ra. Alo, bác sĩ xin chú đến nhà cháu gấp, cô hiểu sao cháu thấy khó chịu quá, chắc ốm rồi. 20 p sau, một vị chừng 40 t khoác áo blue, đầu điểm mũi tiêu, nét mặt hiền từ có mặt tại nhà Ken. Sau khi xem xét tổng thể ông rút ra kết luận, cậu cô bị gì cả? Sao lại cô chứ, rõ ràng tim cháu đập rất mạnh, lòng như lửa đốt ấy, lúc lại lạnh như chui vào tủ lạnh ngồi, mặt hay bị đỏ nữa, Ken phân trần như muốn hét lên. Vị bác sĩ nén cười, làm bác sĩ riêng cho Ken hơn chục năm, nắm rõ anh là kẻ sát thủ trong tình trường, cô gái nào là cô gục ngã, vậy mà nay lại cô biết mình đang. Thì, là triệu chứng cậu đang yêu đấy, vị bác sĩ cười hiền. Cái gì, cô đúng, cô thế nào á, làm sao cháu yêu con nhóc đó đờ si chứ? Cô, van chú, khám kỹ lại xem, bệnh tim, bệnh gan, hay trí não bại hoại cũng đờ si. Cô thể nào là yêu đờ si đến vỡ phổi chết, cười với anh chàng, Ken lao tới ôm chân bác sĩ xin cầu nài, cô dám tin những gì bác sĩ phán. Bác sĩ lắc đầu bó tay, cười nhân hậu vỗ vai Ken, cậu nghỉ ngơi đi, chỉ cần làm theo những gì con tim cậu mách bảo là hết bệnh thôi, bác sĩ khuyên. Bác sĩ xin đứng dậy ra về, Ken ngồi bất động, vò đầu bứt tai miệng lẩm bẩm như thằng. Trốn chạy, cô thề, sao vậy đờ si chứ chịu hết nổi, Ken giống lên thống khổ. Tội nghiệp đẹp mà bị khùng, wow, nó vương vai một cái thật sảng khoái sau một đêm dài ngủ ngon lành. Phóng vào toilet VSCN, nó thay đồ chỉnh chu, hài lòng ngắm mình trong gương, nó tí bước xuống nhà ăn sáng thì phát hiện. Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Hu, đồng phục thì nói, nhưng cặp sách cũng cô mang về thì làm sao đi học đây, nó khóc sầu bi ai oán đến thương tâm. Rin, dê, quái ai gọi ình vào sáng sớm vậy, đầu nghĩ tay vói lấy điện thoại nhìn tên người gọi mà nó mém rớt đờ ti. Tên của nở, alo, giọng nó đầy vẻ đau khổ, xuống nhà tôi chờ cô đi học, Ken ra lệnh, đùng, ai nghe như sét đánh ngang tai ý nhỉ, nó lấy chiếc điện thoại ra, ngoáy ngoáy lỗ tai. Ở đầu dây bên kia chỉ nhận được tiếng lặng thinh khiến hắn nổi cáu. Nè, tôi đang nói với cô đấy, Ken giận dữ quát, cụp, tốt ti ti ti ti ti ti ti ti. Nó thất thần như xỉn, hình như mình nghe nhầm giọng ai giống tên Ken thế nhỉ, và vô tình cúp máy. Đờ ti nó lại rung lên, màn hình lại hiện lên cái tên, của nợ, vậy lần này chắc cú là nó tỉnh cô phải mơ. Alo, nó run trả lời, cô, dám, cúp, máy. Khi, tôi, đang, nói Ken nổi điên gằn từng tiếng nặng trịch khiếp vía, xin lỗi, tôi tưởng, ai lộn số, nó lắp bắp thút thít nói, còn cô mau xuống, Ken hét, anh xỉn hả, nó vẫn chưa tin lắm vào tai mình. Cô điên à, cô, thì sao tự nhiên anh lại đưa tôi đi học vậy, thấy lạ nó thắc mắc, thế cô tính lấy cặp à, ớ chợt nhớ ra điều quan trọng lấy chứ, tôi xuống liền. Nó mừng như bắt vàng, hên thật. Anh đưa tôi cặp đờ si ôi, cô cần phải phiền anh đưa tôi đi học đâu, nó ngần ngại khi thấy Ken đang đứng tựa người vào chiếc xe thể thao đời mới bóng lộn hơi bị bắt mắt, tay cầm chiếc cặp đang đợi nó. Góc truyện audio.com, hôm nay cô còn dám trả treo với chủ nhân thế nữa à, Ken hoắc mắt gầm gừ đầy đe dọa. Nó co rúm người như cún con tội nghiệp đang bị bắt nạt. Cô để nó nói thêm câu nào, hắn lôi tụt luôn nó lên xe. Qua một đêm mất ngủ, trằn trọc lộn tới lộn lui vì lời nói của bác sĩ xin, hắn rút ra một kết luận, hắn sẽ xác định lại điều này rồi mới hành động. Con đường ban sớm thoáng mát, người tươm tất bước ra khỏi nhà bắt tay vào ngày mới, trong xe, nó hết ngó nghiêng lại cười tâu toét mà quên khuấy mất là vừa rồi vẫn còn đang bực mình và run sợ thế nào. Nhìn bộ dạng nó lúc này thì chắc cú một điều là có đứa mắc bệnh. Tim, mà cô cần, xác định lại, mọi ngày ngồi xe buýt mất gần 30 p mới tới nơi, thế mà ngồi. Xe bay, mất có chừng 10 p hơn đã có mặt tại cổng trường trung học phổ thông. SJK, giờ nó mới trở lại trạng thái đau khổ ban đầu. Hắn nghĩ sao mà lại đậu nguyên chiếc BMW thể thao trước cổng trường làm tâm điểm mọi người chú ý thế, cô biết. Nó nhăn mặt mở cửa bước xuống trước bao con mắt của thiên hạ đang đổ dồn về phía nó và đặc biệt là hai con bạn thân yêu vấu. Xốc chiếc cặp lên vai, nó bước vội để tránh những con mắt hiếu kỳ đang xăm soi thì. Khoan đã, Ken gọi với nó lại. Mặt nó bây giờ đem để giữa rừng chuối thì cam đoan cô biết đâu là lá chuối đâu là mặt nó. A-A-S-A-K. Đừng nói anh mở cửa bước ra nha, tên của nợ kia, nó khóc thầm. Cải pạc, hắn đã mở cửa, hắn đã bước xuống, và hồn nó siêu lạc, tay chân cứng đơ. Đừng nói anh bước tới đây nhá. Nhiều đây chưa đủ làm tôi nổi bật rồi hả, nó khóc tì tê trong lòng. Một bầy tay đặt lên vai nó làm nó mém xìu. S-A-K, tới thiệt, này, tôi gọi sao cô quay lại hả? Ken tức giận nắm vai nó xoay lại. Gì vậy, nó thút thít người run lên trước bao con mắt vừa kinh ngạc vừa đầy vẻ sát thương đang công phá về phía nó. Mấy giờ cô tan học? Ken lo chạy theo nó mà cô chú ý xung quanh. Năm giờ, nó lắp bắp, giờ nếu có thể nó cũng muốn quỳ xuống năn nỉ Ken để nó đi vào trước khi The Sea lên báo hay thành đề tài của toàn trường. Vậy 5 giờ tôi đợi cô. Cô nó lắc đầu nguầy nguậy. Cái gì chứ, cô dám từ chối à? Ken bực mình chau mày đầy cảnh cáo. Cô phải, lúc này nó khóc thiệt sự. Vậy thì sao chứ? Ken nheo mày khó hiểu. Cách chương.